Mỹ Nhân Mưu, chương 62, Cao Đô Công Chúa cùng Bành Thành Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cung, Tề Yến sứ giả vào sở. Sở hoàng bố trí cung yến khoản đãi. Cũng triệu tôn thất, ngoại thích, triều thần cùng đi. Kỳ thực là vì giữ thể diện. Đối đãi sứ giả toàn bộ vào chỗ. Liền có ngự sử chủ trì lễ nghi. Văn võ bá quan tập trung vào điện giai chuyến về quỳ lại đại lễ. Quỳ, bái, bệ hạ vạn năm, đại sở vạn năm, bệ hạ vạn năm, đại sở vạn năm, Tề Sở Yến, lấy sở quốc lập quốc lâu nhất, căn cơ vững chắc nhất, nhưng mà tiên quân tuổi già ngu ngốc, đến nỗi quốc rối loạn, luận lễ nghi giáo hóa, Tề quốc cũng không bằng sở quốc, cảnh tượng như vậy cũng kinh sợ Tề Yến hai nước sứ giả. Bọn họ cũng không phải là sở thần, tại loại này lễ nghi dưới. Liền hãm đến hết sức khó xử. Cuối cùng tại một ít sở quốc cấm vệ quân cùng hoạn quan giám thị dưới. Hai nước sứ giả chỉ được hòa tan vào. Nhắm mắt hướng về sở hoàng được rồi quỳ lại đại lễ. Ngự tọa trên sở hoàng thấy chi. Trong lòng âm thầm thiết hỉ. Tựa hồ rốt cục hãnh diện. Quần thần ngồi xuống sau khi. Sở hoàng trước tiên hướng về Yến quốc sứ giả câu hỏi. Yến lấy công chúa vì sứ. Tham dự lần này hội minh, trẫm nghe nói năm ngoái ngày đông nhu nhiên 10 vạn thiết kỵ xuôi nam. Nguy hiểm cho vương đô, là công chúa chống lại rồi nhu nhiên vạn mã thiên quân. Hóa giải chàng nguy cơ này, Mộ Dung Lam đứng dậy trả lời. Này công chính là vạn ngàn yến quốc tướng sĩ huyết nhục mà đúc. Không phải ngoại thần một người công lao. Nhu nhiên tại trời đông giá rét đột nhiên xuôi nam. Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thực tại đáng trách. Hoàng đế nhìn Yến Tề hai nước sứ giả, lên tiếng chào phúng nói. Tề quốc phó sứ chính là tôn thất con cháu, lại là tuổi trẻ võ tướng. Đang nghe hiểu sở hoàng ý tại ngôn ngoại sau, suýt chút nữa không có bình tĩnh. Diên Bình Hầu bình tĩnh đừng nóng. Chính sứ vỗ vỗ hắn vai. Sở hoàng lòng dạ nhỏ mọn, như lúc này chúng ta dễ kích động. Liền ở giữa ý muốn, chính phó sứ phía sau quan hầu, cùng sở quốc Nam Dương Vương Lý Long phía sau Nam Dương Vương Hữu Quách Hồng Lân đối diện một chút. Chợt cúi người xuống nhắc nhở, triệu sứ, Diên Bình Hầu, nghe nói sở vương chư tử đều không ra thể thống gì. Chỉ có tứ hoàng tử Bành Thành Vương, vẫn tính là một nhân vật, chỉ tiếc là thứ tử, cũng không phải trưởng tử. Sở quốc từ trước đến giờ lập đích lập trường, lấy Diên Bình Hầu thân thủ, một lúc tại kích cúc yến thượng nhưng hướng về sở hoàng đưa ra cùng với trưởng tử tỷ thí. Tỏa một hồi nhuệ khí của bọn họ, quan hầu kiến nghị được hai người tiếp thu. Diên Bình Hầu tràn đầy tự tin, ý đồ này không tệ. Mở yến, theo trung thị trung giả chu hô to một tiếng, yến thượng trung cổ cùng vang lên. Rượu ngon cùng món ngon nương theo vũ vui vẻ từng cái trình lên. Chúc trên sân tiến vào hai chi kích cúc đội ngũ. Là sở quốc cố ý sắp xếp đến vì tiệc rượu trợ hứng. Tiếng trống cùng tiếng vó ngựa giao tập cùng một chỗ. Vì rút thứ nhất, hai chi đội ngũ đều các hiển thần thông. Thải, Nam Dương Vương Lý Long nhìn đấu tranh kịch liệt chúc tràng. Phủi một chút phía bên phải Tương Đông Vương Lý Phủ. Chợt đối với bên trái Bành Thành Vương Lý Khang nói rằng, những này nhưng đều là cấm quân trung hảo thủ, chỉ là so với tứ lang, vẫn là kém xa lắm. Bành Thành Vương bưng chén rượu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, lập tức công phu, vẫn là trưởng huynh xuất sắc nhất. Lý Phù nghe xong lúc này phản bác, luận thuật cưỡi ngựa, tứ lang dù sao cũng là trải qua chiến trường, chúng ta những này không ra hồn công phu. Há có thể cùng ngươi so với. Huynh trưởng quá khen. Bành Thành Vương nói. Tại từng trận tiếng ủng hộ bên dưới. Tề quốc phó sứ Diên Bình Hầu nhưng có chút không nhìn nổi. Những này chính là sở quốc tinh nhuệ. Cũng quá kém cỏi. Diên Bình Hầu rất là xem thường. Cũng một bức nóng lòng muốn thử. Muốn đại triển thân thủ dáng dấp. Bệ hạ. Diên Bình Hầu từ tịch chỗ ngồi đi ra. Ngoại thần nghe nói bệ hạ có chư tử, mỗi người đều là nhân trung long phượng, Tề quốc từ trước đến giờ lấy đích trưởng vì trước tiên. Ngoại thần bất tài, muốn cùng bệ hạ trưởng công tử. Lập tức luận bàn một phen. Trung thị trung giả Chu Chợt ở bên nhắc nhở. Bệ hạ, vị này Diên Bình hầu tuy là tôn thất, nhưng không bao lâu Tòng Quân là Tề quốc võ tướng, cũng là Tề quốc thần tướng Ngô Vương Tống Thành Viễn người kế nhiệm. Có tiểu thần tướng danh xưng, Tề quốc đối với Yến cuộc chiến, một lần thu phục Tăng Khâu Thành, chính là vị này tiểu thần tướng. Cùng Yến quốc như thế, Tề quốc tôn thất nhiều võ tướng. Sở Hoàng nhìn Tề quốc Diên Bình hầu phạm vào khó. Tương Đông Vương Lý Phù nghe được Tề sứ thỉnh cầu, lúc này đổi sắc mặt. Lần này Sở quốc thiết yến, tiêu hao của cái khổng lồ, chính là vì một tẩy năm đó sỉ nhục. Nếu là hắn tại Kích Cúc trên bại bởi Tề sứ, tất nhiên sẽ chọc cho nộ phụ thân. Tương Đông Vương, Hoàng đế kêu. Lý Phù nghe xong thẳng lên eo người chấn động, chợt thường phục nổi lên bệnh. Hoạn quan đến vội vàng tiến lên nâng. Bệ hạ, thần ngày gần đây thân thể không khỏe, sợ hãi không cách nào lên ngựa. Diên Bình hầu nhìn Sở Hoàng trưởng tử, ngoại thần xem Tương Đông Vương này khí sắc, tựa hồ cũng không thích hợp. Lý Phù lúc này tầng tầng bắt đầu ho khan, chống hoạn quan thở không ra hơi nói rằng, ta, bệ hạ, thần thực sự vô lực, sợ quét sứ giả hưng. Bành Thành Vương văn võ song toàn, lại là đại sở công thần, tại An Châu cuộc chiến, lập xuống kỳ công, nhất định có thể bồi Tề sứ tận hứng. Lý Phù đem này khoai lang bỏng tay ném cho Bành Thành Vương Lý Khang. Ngay ở Lý Khang cũng không muốn dính líu việc này thì Tề quốc Diên Bình hầu khi nghe đến hắn tục danh cùng cái kia An Châu cuộc chiến thì lúc này nổi lên lòng háo thắng. Nghe tiếng đã lâu Sở quốc Bành Thành Vương tên, tự mình dẫn đại quân cùng ta Tề quốc tử chiến. Anh Dũng, để ngoại thần vô cùng khâm phục. Ngoại thần cũng muốn cùng Bành Thành Vương tỉ thí một phen. Mời bệ hạ đáp ứng. Hoàng đế nhìn về phía Lý Khang. Tứ lang, Lý Khang lúc này ra khỏi hàng. Chắp tay đáp. Vâng, làm Yến quốc công chúa. Diên Bình hầu tên, Mộ Dung Lam không thể quen thuộc hơn được. Đặc biệt là Tăng Khâu tranh cướp cuộc chiến trên. Diên Bình hầu lấy ít thắng nhiều. Một lần đánh tan Yến thái tử Sở soái đại quân. Thế Tề quốc một lần nữa đoạt lại Tăng Khâu. Người này niên thiếu thành danh, chuyên tấn công võ đạo. Này không phải bắt nạt người sao? Mộ Dung Lam có chút không nhìn nổi. Thêm vào Yến Tề hai nước cừu hận. Thế là đứng lên nói. Bệ hạ, Kích Cúc đối kháng, há có thể đơn đả độc đấu. Mộ Dung Lam đi ra tịch tòa nói rằng. Nghe tiếng đã lâu Tề quốc tiểu thần tướng tên Lam, nguyện cùng Bành Thành Vương cùng Diên Bình hầu một trận chiến. Tam quốc hoàng tử công chúa tại Yến Thượng Dương cung bạt kiếm. Bình Dương công chúa Lý Cẩn yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Tình cảnh tựa hồ trở nên thú vị. Bình Dương công chúa bên cạnh người ngồi Cánh Lăng Vương Lý Tuyên. Nhưng mà hắn nhưng chỉ lo bàn trên món ngon. Những thứ này đều là nóng thực, không nhân lúc nóng ăn. Đáng tiếc, Diên Bình hầu nhìn đứng dậy Mộ Dung Lam. Trong mắt tất cả đều là đối với nữ tử khinh bỉ. Đi sứ trước, liền từng nghe nói, Yến quốc sắp sửa phái một vị công chúa đi sứ. Yến quốc lấy vũ lực làm đầu. Nam nhi nhiều máu tính, sao còn muốn một nữ tử ra mặt? Mộ Dung Lam nghe Diên Bình hầu xem thường nữ tử thoại. Tâm có bất mãn, như Khang nhớ tới không sai. Tề quốc ngày xưa cũng từng phái Lâm Nghi công chúa đi sứ. Bành Thành Vương Lý Khang đi lên trước. Cũng thế Cao Đô công chúa ra mặt phản bác Tề sứ. Tề quốc lấy lễ trị quốc. Nam nhi đều trượng phu. Lại vì sao cũng muốn phái công chúa đi sứ đâu? Ngươi, Diên Bình hầu nghẹn lời. Mộ Dung tướng quân lấy công chúa lấy thân nữ tử. Vì Trung Nguyên chống lại rồi nhung địch 10 vạn thiết kỵ. Đây là bao nhiêu nam nhi đều không làm được sự. Khó đến còn chưa đủ tư cách đi sứ. Lý Khang lại hỏi. Không quen ngôn từ Diên Bình hầu. Đối mặt Lý Khang một tiếng thanh chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao phản bác. Chỉ có thể làm trừng mắt Lý Khang. Hừ, nhưng công chúa dù sao cũng là nữ tử. Tham dự tỉ thí như vậy. Có bao nhiêu bất công. Còn chưa lên sân khấu. liền như vậy xem thường. Diên Bình Hầu hơi bị quá mức với tự phụ. Mộ Dung Lam nói rằng, ta chỉ là không muốn bắt nạt nữ tử thôi. Diên Bình Hầu trả lời, miễn cho một lúc có người nói thắng mà không vẻ vang gì. Trên sân chi tranh chỉ có thắng thua, liền như trên chiến trường, chỉ có sinh tử. Mộ Dung Lam mâu biến sắc đến lạnh giá lên, công bằng lựa chọn, ta không cần ngươi để, bởi vì, ngươi chưa chắc sẽ thắng. Mộ Dung Lam thoại chọc tức Diên Bình Hầu. Được, Diên Bình Hầu chỉ có một người. Mộ Dung Lam lại nói, ứng lại chọn một vị sở quốc hoàng tử, lúc này mới công bằng. Hoàng trưởng tử ôm bệnh, thành niên hoàng tử cũng chỉ còn lại Nam Dương Vương cùng Cánh Lăng Vương. Sở quốc đại thần nói rằng, Lục Lang tuổi còn nhỏ quá, mà không tu võ đạo, như vậy với tề sứ có bao nhiêu bất công? Bành Thành Vương Lý Khang nói, đều giống nhau. Diên Bình Hầu tự mãn nói, Cao Đô công chúa là nữ tử. Ta xem, phía ta bên này cũng đến một nữ tử thỏa đáng nhất. Mọi người toại đem ánh mắt nhìn về phía tôn thất ở trong công chúa. Bình Dương công chúa tĩnh tọa với trong bữa tiệc, cũng không có đứng dậy dự định. Thế gian này có thể thắng Mộ Dung tướng quân nữ tử, e sợ không có mấy người. Diên Bình Hầu kiêu ngạo tự mãn, bại cục sợ là đã định, hà tất đi hiến cái này xấu. Vậy thì Nam Dương Vương đi. Lý Khang nhìn về phía Nam Dương Vương. Tam ca, Nam Dương Vương Lý Long cả kinh, liền vội vàng đem Quách Hồng Lân đẩy ra ngoài. Tiểu Vương cũng thân thể không khỏe, mời lấy Vương Hữu thay thế. Sở Hoàng nhìn từng cái mất mặt nhi tử, sắc mặt trong nháy mắt kéo chìm xuống. Cứ như vậy đi, Diên Bình Hầu hơi không kiên nhẫn nói. Bốn người trở lại tràng dưới thay đổi nhung phục. Tề quốc chính sứ liền nhắc nhở, Diên Bình Hầu quá mức lỗ mãng. Trước mắt Tề quốc nội loạn không ngớt, không thể cùng Yến Sở tái sinh can qua. Ngươi không có nhìn thấy bọn họ vẻ mặt đó sao? Diên Bình Hầu cả giận nói, Yến Sở cùng một ruột, sớm muộn có một ngày, bản hầu muốn hôn soái Thiết Kỵ, đạp phá Sở Kinh cùng Yến Đô. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người phân biệt tiến vào trúc trên sân mã, cũng từ quan chức trong tay tiếp nhận mộc trượng. Bành Thành Vương cùng Cao Đô công chúa đối diện một chút, hai người tương đầu, ánh mắt kiên định, mà Diên Bình Hầu nhìn Quách Hồng Lân lại hết sức nghi vấn. Người được không? Quách Hồng Lân chắp tay trả lời, cùng Diên Bình Hầu so với, tất nhiên là không bằng. Coi như ngươi sẽ nói, rốt cục nghe được không như vậy lời chói tai. Diên Bình Hầu thái độ cũng hòa hoãn không ít, nhưng đừng liền một nữ nhân đều đánh không lại. Cao Đô công chúa cũng không phải là bình thường nữ tử. Huống hồ người Yến thượng võ, coi như thua rồi, cũng không mất mặt. Quách Hồng Lân nhưng trả lời, người Sở liền như vậy không có có cốt khí. Diên Bình Hầu diễu cợt nói, Quách Hồng Lân không có trả lời. Bởi vì trọng tài đã đi tới trúc giữa sân, do Diên Bình Hầu cùng Cao Đô công chúa cưỡi ngựa tại trước tranh cướp thứ nhất phi cầu. Đùng, thùng thùng, tùng tùng tùng, theo cổ hưởng, trọng tài đem to bằng nắm tay cầu ném đến không trung. Cao Đô công chúa dựa vào thân thủ nhanh nhẹn trước tiên vơ tới thứ nhất cầu, cũng cấp tốc truyền cho Bành Thành Vương. Hai người phối hợp hiểu ngầm, trái lại Diên Bình Hầu cùng Quách Hồng Lân vẫn lấy tự đại Diên Bình Hầu làm chủ đạo. Quách Hồng Lân nghe theo sắp xếp chỉ làm phòng thủ, biên cảnh tập đến một thân bản lĩnh nhưng không có đất dụng võ. Làm niên thiếu thành danh, ở trong quân rèn luyện nhiều năm võ tướng, Diên Bình Hầu cho dù đối mặt phối hợp hiểu ngầm hai người, cũng không có hạ xuống phong bao nhiêu. Luận cưỡi ngựa cũng cùng am hiểu lập tức tác chiến Yến quốc công chúa lực lượng ngang nhau. Làm nam tử, lại là võ tướng, sức mạnh tự nhiên là hai người muốn càng mạnh hơn. Diên Bình Hầu từ hai người trong tay đoạt cầu, đang chỉ huy dưới, Quách Hồng Lân người cưỡi ngựa trước. Bốn người tranh cướp dị thường kịch liệt, nhưng mà bởi không có bất kỳ phối hợp, Diên Bình Hầu đoạt đến cầu liền bị Bành Thành Vương sở tiệt. Quách Hồng Lân chỉ được điều chỉnh thân vị ngăn cản. Diên Bình Hầu lần thứ hai mượn cơ hội đoạt cầu, tại kịch liệt tranh cướp bên dưới, cái kia cầu dĩ nhiên bay ra tràng ở ngoài, hướng về Sở Quốc Tôn Thất đánh tới. Mà vị trí vừa vặn là tại Bình Dương công chúa cùng Cánh Lăng Vương vị trí phương vị. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đứng Bành Thành Vương cùng Cao Đô công chúa ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-05-10-09-12-38-2023-05-11-07-56-27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phốc phốc. 20 bình. Thỏ cắt thịt 10 bình. Tình thương một đời 3 bình. Ê Hàn Đại Đông. 193-00184. 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.